hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 335, tình ca tinh tế, công lược thượng tướng ngạo kiều, 15. Góc truyện audio.com. Chương 335, tình ca tinh tế, công lược thượng tướng ngạo kiều. 15, editor, Dương Gia Uy Vũ, được, Hưu nghe vậy, lập tức hưng phấn vẫy đuôi. Giờ tôi viết thông báo liền đây, tuyên bố hai người sắp đính hôn meo, tức chết những kẻ không biết xấu hổ hắc hắc. La Dĩnh và Mộ Trung Hằng nhìn nhau, trên mặt cũng có ý cười hiện lên, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy Mộ Thiệu Tu. Kiêu ngạo, như thế, quả nhiên, không hổ là con trai nhà mình. Điểm biết thương vợ này, quả nhiên giống ba nó, chính mình như đúc, trong đầu hai vợ chồng không hẹn mà cùng nghĩ đến, lại nhìn đối phương một cái, giữa cả hai bốc lên cảm xúc nhão nhão dính dính, khụ, còn bọn nhỏ, đính hôn, anh hay sắp đính hôn với chị dâu rồi, Mộ Dật Hiên hoan hô một tiếng, một phen bế mèo con hổ vằn lên, mèo, vị mèo mập nhỏ này cũng hưng phấn chơi đùa với anh em của mình. Một người một mèo, móng vuốt đối với tay, bắt đầu trao đổi với nhau, ở trong mắt bọn nó, anh hai đính hôn, có nghĩa là sau này sẽ nhiều thêm một chị dâu xinh đẹp thương mình. Hi hi, tuy chỉ mới gặp mặt, hai đứa nhỏ đều có thể cảm giác được Vân Khuynh đối với bọn họ có thiện ý, hơn nữa. Trên người còn có loại hơi thở khiến người khác muốn thân cận. Tóm lại, người chị dâu này, bọn họ đều thật sự rất thích. Khung cảnh nhất thời ấm áp vô cùng. Vân Khuynh lẳng lặng nhìn một màn này. Trong lòng dâng lên ấm áp, chợt cảm thấy trên tay căng thẳng. Nàng nâng mắt lên, liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Mộ Thiệu Tu. Dù cho, người đàn ông vẫn chưa lên tiếng. Nhưng cảm xúc trấn an kia, dừng trong mắt Vân Khuynh lại rõ ràng khó có được. Tiểu nha đầu, đừng lo lắng lung tung, có tôi đây, Mộ Thiệu Tu nắm lấy tay nàng, theo bản năng bày ra dáng vẻ gợn sóng bất kinh, một trong những gia huấn của Mộ gia, thương vợ, dựa vào hành động chứ không dựa vào lời nói, bình tĩnh xử lý, âm thầm tấn công, lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới giáo huấn nhiều năm của cha mẹ. Vì thế vẫn là, mặt than, dây PC, không ngờ. Giây tiếp theo, chợt thấy cô gái trước mắt cong môi cười, mặt mày tươi sáng giãn ra, sắc như hoa xuân, Mộ Thiệu Tu khựng lại. Một lát sau, nghiêng đầu, rời tầm mắt, vô cùng bình tĩnh, nhưng mà, nhìn người đàn ông có vẻ như đang chuyên chú nhìn về phía màn hình điện tử. Ý cười trong mắt Vân Khuynh càng sâu, độ cung bên môi cũng vi diệu lên, trong lúc nhất thời. Hình tượng mèo trắng nhỏ thẹn thùng ngạo kiều cũng đồng thời hiện lên. Quay đầu, da vẻ lạnh nhạt, hai bên tai còn phát hồng. So sánh cả hai, thật đúng là, càng nhìn càng thấy giống. Mộ Gia và Vân Khuynh ấp ủ phản kích. Ngay lúc này, đề tài có liên quan trên Tinh Võng vẫn khí thế ngất trời như cũ. Hơn nữa dư luận càng thêm nghiêng về phía bất lợi với Vân Khuynh. Ha ha, thật tốt quá. Nhiếp gia, Tô Mạn Mạn nhìn những bình luận tiêu cực, vui vẻ hét to, chấm, làm chết à trà xanh đắc ý kia. Hừ, muốn xoay người nhờ liên hôn chứ gì. Nằm mơ, không chừng rất nhanh sẽ bị vứt bỏ. Cô ta nói, lại chuyển tầm mắt về phía người đàn ông nhà mình. Không tiếc lời khen, Cảnh Vân, vẫn là anh thông minh. Thời khắc mấu chốt có thể đưa ra ý kiến hay. Nghe vậy, Nhiếp Cảnh Vân đang ngồi một bên trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Thế nào, biết chỗ tốt của anh rồi chứ gì? Nói, hắn ta không an phận tiến lên, động tay động chân với Tô Mạn Mạn. Đáng ghét, Tô Mạn Mạn phỉ nhổ, lộ ra bộ dạng hơi thẹn thùng, ngữ khí lại vẫn hào phóng. Anh, chính là người đàn ông bà đây coi trọng, tất nhiên phải có bản lĩnh. Mạn Mạn, lần này, đã cào thẳng vào lòng Nhiếp Cảnh Vân, làm toàn thân hắn ta sảng khoái. Hắn ta nhìn người phụ nữ trước mắt, chỉ cảm thấy cô ta đặc biệt như vậy. Cảm xúc càng thêm kích động, muốn đè ngay người xuống. Tô Mạn Mạn muốn hô theo con cự tuyệt, vòng vèo nói, đóng màn hình trước đã. Được, Nhiếp Cảnh Vân cười, vừa định phân phó trí năng đóng màn hình thực tế ảo lại. chợt thấy quầng sáng chợt lóe, trên tinh võng đúng lúc đổi mới, đẩy lên một tin tức mới. Hai người thoáng nhìn, đều ngu ngơ tại chỗ, nhất thời trầm mặc, hành động thân mật ngừng một nửa, rất giống một vở hài kịch. Cho đến vài phút sau, Tô Mạn Mạn mới không thể tin nổi giống lên tiếng. Sao có thể, hai ngày sau bọn họ liền đính hôn, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Chẳng hạn như Tô Mạn Mạn và Nhiếp Cảnh Vân. Lúc này, một số quần chúng thấy tin tức Mộ Gia tung ra, đều là trợn mắt há hốc mồm. Lại nói tiếp, vừa rồi có người còn hùng hổ khuyên Mộ Thượng tướng người ta vứt bỏ vị hôn thê. Hơn nữa còn cho rằng, kiến nghị của mình nhất định sẽ được nam thần coi trọng. Kết quả, người ta trực tiếp đính hôn luôn. Phải biết rằng, hiện giờ tuy là thời đại tinh tế, nhưng đối với hôn nhân lại cực kỳ thận trọng. Ngay cả đính hôn, cũng cần phải làm thủ tục đăng ký. Nếu sau này hối hôn, còn phải bị khấu trừ giá trị uy tín công dân. Bởi vậy, mức độ quan trọng của việc đính hôn, cùng kết hôn hầu như không phân cao thấp. Bởi vậy, hành động này của Mộ Gia, quả thực vả mặt bất ngờ đến không kịp phòng ngừa, vừa nặng vừa tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, trên tinh võng càng cãi nhau ngất trời. Nhưng vô luận như thế nào, hai ngày sau, tiệc đính hôn vẫn diễn ra đúng giờ. Hôm nay, Mộ Trạch, ăn uống linh đình, là người thừa kế đời tiếp theo của Nhiếp gia Nhiếp Cảnh Vân. Cùng với Tô Mạn Mạn xuất thân Tô gia, tất nhiên cũng nhận được thiệp mời. Nhưng, hai người lại không đi cùng người nhà hoặc thuộc hạ đến tham dự, mà là đơn độc nắm tay tiến đến, còn đặc biệt trải chuốt một phen, quả thực giống như, cố ý tới đoạt nổi bật. Có điều, bọn họ mới vừa vào cửa, trông thấy yến hội hoa lệ tỉ mỉ kia, còn chưa cùng vai chính so đấu, sắc mặt đã khó coi ngay tức khắc. Mộ gia này, quả thực là bị ma quỷ ám ảnh rồi. Tô Mạn Mạn thấp giọng nói. Cô ta vốn dĩ còn tưởng rằng, thời gian gấp gáp như vậy, tiệc đính hôn này hẳn là sẽ không được coi trọng gì nhiều. Nhưng hiện giờ, chỉ từ bố trí mà nhìn, có thể thấy được thành ý của Mộ gia. Tô Mạn Mạn nghĩ, âm thầm cắn răng, lại quét mắt nhìn khách khứa xung quanh. Trên thực tế, lúc này còn chưa đến thời gian chính thức mở màn. Bởi vậy, vai chính tạm thời vẫn chưa xuất hiện nhưng không ít khách khứa đều lựa chọn đến trước. Trong đó, các nhân vật nổi tiếng trong chính giới, quân giới và thương giới đều có mặt. Tất cả đều là nhân vật lớn mà dân chúng bình thường không thể thấy. Mẹ nó, càng xem càng tức, trong lòng Tô Mạn Mạn không khỏi mắng to. Chấm, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cái loại lục trà kỹ nữ như Tô Vân Khuynh lại có thể lừa gạt nhiều người như vậy? Lại có thể tốt số như thế? Trong lúc nhất thời, cô ta chỉ cảm thấy vận mệnh bất công, đang muốn quay đầu tìm kiếm khẳng định với Nhiếp Cảnh Vân. Lại đột nhiên nghe thấy một trận ầm ĩ truyền đến, đúng là khách quý tới rồi, là Đồng lão gia tử. Không phải gần đây thân thể ông ấy không khỏe sao? Các khách khứa nhất thời đều xôn xao lên, không sai, bởi vì xuất hiện ngay trước mắt, chính là lão tướng quân Đồng Bác Viễn, đây chính là nhân vật trụ cột đời trước của liên bang. Trăm năm trước, ông mang binh chống lại sự xâm lấn của chủng tộc, cứu vớt liên bang đang ở thế yếu lúc bấy giờ. Đương nhiên, trụ cột hiện tại của quân giới, là hai cha con Mộ Trung Hằng và Mộ Thiệu Tu, nghe nói. Năm đó chính Đồng Bác Viễn đã tự mình đem quân đội quyền to giao qua. Từ đó, lão gia tử liền về hưu, không tái xuất trước mặt người khác nữa. Đặc biệt là năm nay còn gặp phải bệnh nặng, nhưng hiện giờ, Đồng Bác Viễn được thủ hạ nâng đỡ. Run run rẩy rẩy, lại kiên trì đi tới hiện trường. Đây là mặt mũi lớn cỡ nào? Trong lúc nhất thời, Tô Mạn Mạn chỉ cảm thấy trong lòng càng đắng chát. Nhưng giây tiếp theo, biến cố xảy ra, trước mắt bao người, chỉ thấy cả người Đồng Bác Viễn đột nhiên run lên. Trời, có người kinh hô ra tiếng, liền nghe thuộc hạ của Đồng Bác Viễn vội la lên. Không ổn rồi, lão gia tử phát bệnh. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào hỗn loạn, trong lòng Tô Mạn Mạn lại vui mừng. Thật tốt quá, như vậy, để xem tiệc đính hôn của thiện nhân Tô Vân Khuynh kia còn diễn ra như thế nào. cô ta chỉ nghĩ đến điểm này. Nhiếp Cảnh Vân lại bất chợt thấp giọng nói. Mạn Mạn, nhanh đến nhìn xem sao. Không phải em là dị năng giả hệ mộc sao? Đến lúc thể hiện rồi. Cách chương.